Tập 64. Lúc tỉnh lại lần nữa, Chu Duẩn Thịnh phát hiện bản thân đang nằm trong một chiếc xe ngựa, con đường bên ngoài vô cùng gồ ghề, lúc bánh xe lăn qua ổ gà, đá sỏi có thể xốc đến nứt cả xương. Hắn cảm giác cả người khó chịu, đặc biệt là vùng bụng, giống như bị một thanh đao sắc cắm vào xoắn nát vậy, đau đến không muốn sống luôn. Ngay cả linh hồn cũng vì thế mà bị tổn thương. Cái thân thể này chắc chắn bị đồi thương rất nặng, đến tột cùng là thế giới nào? Hắn đang định kiểm tra ký ức chứa đựng trong đầu, lại phát hiện hai tay của mình biến thành một đôi chân lông xù trắng như tuyết. Hắn thử chậm năm ngón tay, móng vuốt nhỏ cũng theo đó mà thu lại, nhìn qua có chút vụn về nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thôi được, lần này không cần kiểm tra ký ức, hắn đã hiểu rõ tình huống của mình. Hay chính là nói, chủng tộc. Không nghi ngờ chút nào, hắn hiện giờ không phải người, mà là một con thú. Nói chính xác hơn, chỉ là một con yêu thú. Nhưng thiết lập của thế giới này lại không phải là loài tu tiên huyền huyễn, chẳng qua có chút hơi hướng linh dị thần quái mà thôi. Nơi này không có yêu quái tùy tiện hoàn thành, càng không có tu giả cầm kiếm phi hành. Chỉ có nhân loại bình thường. Chu Duẩn Thịnh kiếp trước ở đây đợi mấy chục năm, ngoài trừ nguyên thân và chị gái của nguyên thân thì chưa từng thấy con yêu thú thứ ba. Hơn nữa bọn họ không có thiên phú truyền thừa, cũng không có công pháp yêu tụ, hoàn toàn là tự nhiên, vì vậy ngay cả lực tự vệ cơ bản hắn cũng không có, cho nên kết cục cũng vô cùng thê thảm. Nguyên thân tên là Ngọc Ly, là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, cho đến tận nay đã sống hơn 50 năm. Nhìn qua thì số tuổi vô cùng lớn, nhưng đối với yêu thú mà nói còn chưa trưởng thành. Mẫu thân hắn chết sớm, người thân duy nhất chỉ có một tỷ tỷ, tên là Tử Ly. Tử Ly tu luyện hơn 300 năm, đã sớm luyện hóa được hoành cốt, tu thành hình người, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Vì tu luyện pháp thuật, cần hút nội lượng lớn dương khí, cứ một quãng thời gian năng lại xuống núi quyến chủ và tên đàn ông, cũng không nói sẽ giết chết người, hút quá nữa thì liền thôi, điều dưỡng 5-6 tháng lại sinh long hoặc hổ như thường, không thể coi là tạo nghiệt sát sinh. Theo lý thuyết thì nàng am hiểu nhiều nam nhân như vậy, trái tim vốn nên cứng rắn như thép, lại chẳng ngờ tới sẽ thua trong tay một gã thư sinh. Không sai, hồ ly tinh luôn luôn phải phối với thư sinh. Đây là định luật nghìn đời không đổi. Đến Tử Ly cũng chưa thoát khỏi được thoái tục tập quán. Thư sinh kia tên là Lý Văn Hạng, chính là con thứ của phụ trấn quốc công ở Kinh Thành, từ nhỏ không được đại mẫu thân chào đón, bị tống cổ đến Điền Trang ở quê sống qua ngày. Nhưng mà Lý Văn Hạng lại là một kẻ có lòng tính toán từ trước, âm thầm chịu khó học hành thi đậu Trạng Nguyên. Sau đó được thánh thượng phái rời kinh làm tri phủ cách đó không xa. Tử Ly quen biết với gã trong hoàn cảnh khó khăn túng quẫn, vì giúp gã thi đậu công danh, đồng thời tránh né đại mẫu thân hãm hại, có thể nói là dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào. Gã cũng có qua có lại, nạp Tử Ly làm thiếp, lúc nhậm chức thì đưa Tử Ly cùng đi, khá là ân ái một quãng thời gian. Tục ngữ nói rất hay, kẻ trường nghĩa đa số là người thất học, kẻ phù lòng đa số là kẻ biết đọc sách. Lý Văn Hạng chỉ dùng một vị trí thiếp thất báo đáp ân tình, có thể thấy được chẳng có bao nhiêu thật lòng thật dạ với Tử Ly, trái lại đa phần là lợi dụng. Lúc gã tại nhiệm thì giành được một hồi chiến tích, lại kết giao được với một vị quý nữ trong kinh. Người tới ta đi, sinh ra mến mộ lẫn nhau, có lòng cầu thân. Tử Ly dù sao cũng là yêu hồ, tính tình cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc vô tình phát hiện hai người quan hệ bất chính trong thư phòng, lúc này liền tức giận điên cuồng la hét ầm ĩ. Vì bảo vệ khuê danh của người yêu, Lý Văn Hãn lệnh cho thị vệ ngăn chặn miệng Tử Ly lại, vì quý nữ kia lại càng ngang ngược trực tiếp rút long cốt tiên bên hông ra, quất nàng ngất đi. Sau đó cho kẻ buôn người đến nhận người, muốn bán nàng đến Câu Lan viện. Tử Ly trước lúc mất đi ý thức vừa kinh vừa sợ. Pháp lực của nàng dù thấp kém đến đâu cũng là yêu thú, đối phó với người phàm đáng ra là dễ như trở bàn tay, thế mà lại không chịu nổi một chút dưới tay vị quý nữ kia. Roi của quý nữ kia dường như được luyện trong tam muội chân hỏa, dứt khoát quất cho nàng thân hồn tan vỡ, đau đến không muốn sống. Cho dù là quốc sư đương triệu cũng tuyệt đối không có thủ đoạn lợi hại như thế. Lúc Tử Ly tỉnh lại thì đã bị ném vào câu lan viện, nàng chống đỡ cơ thể cuối cùng chạy trốn lên núi. Lúc được Chu Doãn Thịnh nhặt về, nàng đứt quãng kể rõ đầu đuôi câu chuyện, đặc biệt là chỗ quái lạ của vị quý nữ để đệ đừng báo thù cho mình. Chu Doãn Thịnh nếu không phải bị hệ thống nhân vật phản diện khống chế, đương nhiên sẽ lựa chọn nghe theo ý kiến của Tử Ly. Hắn thân dài chưa đến nửa thước, vừa không có phép thuật lại không thể biến hình, tùy tiện cho một đứa con nít 8 tuổi cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn, sao có thể là đối thủ của đôi cẩu nam nữ kia. Huống hồ quý nữ kia cũng không phải người thường, vừa vặn là nhân vật chính của thế giới này, được quy luật của thế giới bảo vệ và có vầng hào quang của nữ chủ, có thể gọi là vạn pháp bất xâm, chư tà không gần. Tử Ly gặp nàng ta đương nhiên chỉ có thể làm pháo hồi, nhưng mà nhân vật phản diện lại có sự dũng cảm và khí phách. Khi biết rõ núi có hổ mà vẫn lên núi, hắn không thể không nhận nhiệm vụ báo thù cho tỷ tỷ mà hệ thống tuyên bố: xuống núi tìm nữ chủ chịu chết. Nữ chủ tên là Âu Dương Minh Nguyệt, là trưởng nữ của Âu Dương Thế Gia hàng đầu Thiên Nguyên Quốc. Vì mẹ ruột mất sớm mà mẹ kế lại không yêu thương, nên từ nhỏ đã bị đuổi về quê sống một mình. Xung quanh nàng ta đều là nông phụ mãn phu, không có học thức. Tỷ nữ lớn nhỏ cũng đều bị kế mẫu mua chuộc khống chế. Theo lý thuyết thì sẽ bị nuôi lớn đến nghiêng lệch. Nhưng mà, thật vừa vặn, khi nàng ta 14 tuổi, chết đuối hôn mê, tỉnh dậy thì linh hồn lại đổi thành nữ sát thủ hiện đại, cũng tương tự gọi là Âu Dương Minh Nguyệt. Một đời bắt đầu từ đó mà sống tràn bờ. Âu Dương Minh Nguyệt nay hoàn toàn không giống Âu Dương Minh Nguyệt nhu nhược nhát gan nguyên bản kia. Tính cách nàng ta vô cùng buông thả, thủ đoạn cũng độc ác. Ai đắc tội nàng ta thì nàng ta đương nhiên sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nàng ta cực kỳ phản cảm thể chế phong kiến ràng buộc nữ tử, cái gọi là tam tòng tứ đức, hiền thục trinh tiết, dưới cái nhìn của nàng ta đều là đồ bỏ đi hết. Ở hiện đại, nàng ta có rất nhiều tình nhân, đến nơi này đương nhiên cũng sẽ không thay đổi bản tính, thấy nam nhân vừa mắt thì cũng nghĩ đủ cách chiếm cho bằng được. Lý Văn Hãn chẳng những mặt mũi khôi ngô còn nắm giữ thực quyền, vừa đến đã bị Âu Dương Minh Nguyệt nhắm trúng. Tốn sức lực quyến rũ mấy phen, cuối cùng cũng gián tiếp thúc đẩy bi kịch của Tử Ly. Từ đó đã nói qua, nhân vật chính là con cưng của quy luật thế giới, vì để bọn họ một đường thuận lợi, quy luật sẽ không ngừng trang bị bàn tay vàng cho bọn họ. Mà bàn tay vàng nữ chủ cần nhất lại vừa vặn ở trên người Ngọc Ly, cho nên Tử Ly mới có thể hơn 300 năm lang thang, không giải thích được yêu Lý Văn Hãn, càng không thể giải thích được mà làm thiếp của gã, uổng phí tính mạng, còn dẫn Ngọc Ly tới bên người nữ chủ. Nữ chủ tương lai muốn chinh phục rất nhiều nam dân, đừng nói văn võ cả triều si mê không nổi, đòi chết đòi sống vì nàng ta, ngay cả hoàng đế của hai quốc gia cường đại nhất thế giới này cũng đều tranh đoạt muốn lập nàng ta làm hoàng hậu. Thậm chí không tiếc thỏa hiệp với nhau, tạo nên truyền kỳ kỳ lạ về hai vua một hậu. Nữ chủ có mạnh thế nào thì cũng chỉ là người phàm, sao có thể chịu đựng nhiều nam nhân như vậy? Vì vậy quy tắc thế giới tặng cho ả một cái bàn tay vàng, đó chính là yêu đan của Ngọc Ly. Ngọc Ly hoàn toàn khác với Tử Ly. Từ nhỏ chính là thân thể thuận âm, yêu đan đương nhiên có điểm đặc biệt. Sau khi xuống núi, Chu Doãn Thịnh nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận nữ chủ, bởi vì ngoại hình đáng yêu nên được nữ chủ coi là thú cưng nuôi dưỡng. Sau đó bị quốc sư mến mộ ả phát hiện thân phận và giết chết. Mọi yêu đan ra cho nữ chủ nuốt. Nữ chủ có được yêu đan nên thể chất cải thiện rất nhiều, dung mạo vốn tuyệt mỹ, lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, dường như còn mơ hồ mang theo một luồng mị hương hồn siêu phách lạc. Chỗ kia cũng biến thành đứng đầu trong 10 đại danh khí của 10 tầng thiên cung. Nam nhân hưởng qua tư vị của nó, không ai là không sung sướng đề mề, hận không thể làm đến chết. Cái này còn chưa tính. Tính tình nữ chủ cũng bị yêu đan động hóa, trở nên không khác gì hồ ly tinh. Mỗi lần đến đêm trăng tròn, lại nổi điên lên. Cần phải hoang ái cùng với 7-8 nam nhân, ăn chán chê tình nguyện của bọn họ. Nếu không, sẽ từ từ suy yếu đến chết. Như vậy, còn ai dám độc chiếm nữ chủ? Cho dù có cái tâm tư kia, cũng không có cái lực ấy. Vì vậy, nữ chủ một đời có vô số nam nhân, mọi người đều là cam tâm tình nguyện, hòa thuận vui vẻ. Dưới sự điều khiển của ả ta, dựng lên một thời đại hưng thịnh huy hoàng. Chu Doãn Thịnh vừa nhớ lại cuộc đời của nữ chủ, vừa dùng móng vuốt che mặt, tránh cho dẫn đến đối phương nghi ngờ biểu tình dữ tợn của mình. Nhưng mà rất nhanh hắn lại hậm hực, hiển nhiên nhớ ra bản thân là một hồ ly tinh. Trên mặt toàn bộ đều là lông tơ, cho dù ngũ quan biến đổi vị trí thì người ngoài cũng chẳng nhìn ra cái gì. Lúc này hắn lại tới chậm một bước. Ngọc Ly đã trở thành thú cưng của Âu Dương Minh Nguyệt từ lâu. Còn thừa dịp ả ta ngủ say định hạ sát thủ, nhưng lại bị kim quang hộ thể của ả ta đánh cho trọng thương. Ngay cả yêu đan cũng bị nứt ra thành mấy vết. Không quá 80-100, sợ là khó mà khỏi hẳn. Đời trước Chu Doãn Thịnh vì trị thương đã hút dương khí của rất nhiều người, lúc đó mới bị quốc sư phát hiện. Đời này hắn không cần như vậy, cứ chuyển năng lượng chứa bên trong 008 ra là có thể khôi phục yêu đan là bình thường. Nhưng mà cơ thể Ngọc Ly thực sự là vô cùng yếu đuối, kinh mạch nhỏ mảnh như sợi tơ, không cẩn thận một chút thì sẽ bao thế mà chết. Mỗi ngày chỉ có thể hấp thu năng lượng từng ly từng tí, bấm ngón tay tính toán ít nhất cũng cần 5-6 năm mới có thể lành. Lần này Chu Doãn Thịnh không sốt được một chút nào, không có hệ thống đoài mạng, bất kể bao lâu hắn cũng chờ được. Mối thù của Tử Ly đương nhiên phải báo, mà quan trọng nhất vẫn là tìm được người yêu. Trong lúc suy nghĩ, hắn cảm giác sau gáy nhói đầu, một cánh tay ngọc thon dài nhấc hắn lên đặt vào một cái ôm ấp thơm tho, giọng nói lanh lảnh uyển chuyển cười nói. Nghĩ gì thế? Cái mặt ngốc nghếch. Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt đang cười hiếp mắt nhìn mình. Á ta năm nay mới vừa tròn tuổi cập kê, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở. Một bên tóc mai, chỉ cài một đóa hoa lụa bạc màu, lại không hề tổn hại dung mạo chút nào. Ngược lại còn có vẻ thanh lệ thoát tục, xinh đẹp mê người. Nhưng mà đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài. Không ai hiểu rõ thủ đoạn ác độc của ả ta hơn Chu Doãn Thịnh. Đừng nhìn ả ta hiện tại sủng ái Ngọc Ly như bạo bối. Một khi cần thiết, ả cũng có thể không chút do dự mà lợi dụng, thậm chí là vứt bỏ. Âu Dương Minh Nguyệt hiển nhiên không hy vọng một con súc sinh có thể nghe hiểu lời mình. Hiện tại chẳng qua là tâm trạng tốt, coi nó là thú tiêu khiển giải trí thôi. Vỗ vỗ tiểu hồ ly ngốc nghếch, ả ta nhìn về phía tỷ nữ bên người. Bao lâu nữa mới đến Âu Dương Phủ? Không sai. Dưới nhiều lần hành động của ả, Âu Dương gia trước cuộc cũng nhớ đến đích nữ của phu nhân trước, còn đang gửi nuôi ở Điền Trang. Hiện giờ đến tuổi cập kê, nên mới trở về nói chuyện cưới gả rồi. Tỷ nữ vén màn cửa lên nhìn một chút, một bậc cung kính nói. Bẩm tiểu thư, chắc là nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà. Lý Văn Hãn ra ngoài 3 năm, bây giờ phải trở về kinh báo cáo công tác, mà còn được quan trên ám chỉ, có lẽ có thể thăng một cấp thành cận thần của thiên tử. Âu Dương gia, trong triệu rễ sâu lá tốt. Nếu như gả cưới Âu Dương Minh Nguyệt, thì có thể bù đắp những giao thiệp còn thiếu, giúp nhau chống lại phe mẹ cả. Vì vậy gã chủ động nhận nhiệm vụ hộ tống Âu Dương Minh Nguyệt về nhà, thuận tiện viếng thăm gia chủ Âu Dương gia. Là một ngôi sao mới trong giới chính trị, hiển nhiên là Lý Văn Hãn vô cùng chói mắt. Nghe nói đã được Diếp Chính Vương bổ nhiệm làm thị lang hộ vệ kế nhiệm, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Âu Dương gia ngoài mặt thì phồn hoa như gấm, lửa nóng sôi dầu, mặt trong lại càng ngày càng lộ rõ xu thế suy tàn, cần phải lôi kéo một số tân quý trong triều, đặc biệt là dạng người không có chỗ dựa giống như Lý Văn Hãn. Âu Dương Minh Nguyệt để lộ ra rõ ý tứ, Lý Văn Hãn cầu thân trong thư nhằm tăng thêm phân lượng của mình. Hành động này quả nhiên dẫn đến quan trọng của Âu Dương lão gia đang áp chế, kế mẫu, lòng dạ khó lường. Tình cảm của hai người lúc này cũng chẳng hề vững chắc, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, cộng thêm hấp dẫn của nhục dục mà thôi. Nửa tiếng sau, xe ngựa dừng ở ven đường, Âu Dương Minh Nguyệt vén rèm lên, nhìn chăm chú tấm biển thiếp vàng đồ sộ trên cửa lớn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lý Văn Hãn xuống ngựa thì trực tiếp tiến lên gõ cửa. Bị người gác cổng gặng hỏi vài câu, lặp đi lặp lại. Trong lòng vô cùng không vui, Âu Dương lão gia tử cùng phụ thân nghe tin chạy tới. Mở cửa lớn nghe đón nữ nhi về nhà, thái độ vô cùng thân thiết, dường như chưa từng đưa nữ nhi về quê, bỏ mặc tự sinh tự diệt. Trò chuyện với đám người vài câu, đàn ông đi vào thư phòng nghị sự, nữ nhân thì lại ra hậu viện ôn chuyện. Kế mẫu nắm tay Âu Dương Minh Nguyệt, vừa đi vừa hỏi thăm mấy năm nay nàng ta sống như thế nào, ba phen bốn bận trời nước mắt, dường như vô cùng nhớ nhung đứa con gái này. Bàn về kỹ năng diễn xuất, Âu Dương Minh Nguyệt cũng chẳng chịu thua kém, ngã vào bờ vai bà ta khóc nức nở, tình cảm trong mắt như muốn hóa thành nước chảy ra. Hai người, ngươi đến, ta đi, mà dùng lời sắc bén khiến cho Chu Dẫn Thịnh quả thực xem được một vở kịch hay. Tộc yêu hồ, lông càng thuần thì thể chất lại càng tinh khiết. Ngọc Ly là thân thể thuần âm ngàn năm khó gặp, vì vậy toàn thân đều không có lông tạp. Trắng như tuyết lại thêm một đôi mắt màu vàng trà, mắt to tròn vo long lanh, bộ dáng nghiêng đầu nhìn có thể khiến cho người ta tâm địa sắt đá mềm tra như nước. Thân hắn dài không đến nửa thước, được tỳ nữ bưng trong lòng bàn tay, nhìn qua là một cục nho nhỏ mềm mại, lại có vẻ đáng yêu. Mùi mùi Âu Dương Nhã Nhi của Âu Dương Minh Nguyệt liếc mắt liền thấy ưng ý tiểu hồ ly, chỉ vào tỳ nữ tra lệnh. Đưa nó cho ta. Mùi mùi cẩn thận một chút, nhìn bộ dáng tiểu bạch gầy yếu, thực ra căng bướng khó thuận, sợ là sẽ làm mùi bị thương. Âu Dương Minh Nguyệt dịu dàng khuyên bảo. Âu Dương Nhã Nhi coi thường, liếc ả một cái, chập tiểu hồ ly ôm vào trong lòng, yêu thích không buông tay vút về. Chu Dẫn Thịnh đời này, không bị hệ thống nhân vật phản diện quản thúc, đương nhiên không cần thể hiện độ trung thành trước mặt Âu Dương Minh Nguyệt. Vì vậy yên lặng ở trong lòng, Âu Dương Nhã Nhi còn hiếp mắt một cái, phát ra thanh âm gu gu thoải mái dễ chịu. Âu Dương Nhã Nhi vui mừng khắp khởi cười nói, xem ra tiểu bạch rất thích ta, tỷ tỷ không bằng tặng cho ta đi. Âu Dương Minh Nguyệt vút cằm nói, mùi mùi thích thì cứ đem đi. Dứt lời, sơ soạn một cái hà bao bên hông, kín đáo lấy một cái hạt đậu đỏ, âm thầm bắn về phía tiểu hồ ly. Vì yêu đang bị vỡ nên toàn thân Chu Dẫn Thịnh vốn đã khó chịu, chợt cảm thấy vật lạ khảm vào sống lưng liền đau đến tê dại. Theo phản xạ cào Âu Dương Nhã Nhi một cái, sau đó nhảy ra khỏi lòng nàng, chui vào bụi cỏ bỏ chạy. Mu bàn tay Âu Dương Nhã Nhi bị cào chảy máu, đau đến kêu lên sợ hãi liên tục. Ta nói xuất sinh kia ngang bướng khó thuần, mùi lại khăng khăng không tin. Mau, mau đi tìm đại phu. Chậm trễ, sợ là sẽ sinh mũ. Âu Dương Minh Nguyệt liền vội vã tiến lên dịu Âu Dương Nhã Nhi, cố làm ra vẻ vô cùng quan tâm, thực ra thầm than sao tiểu hồ ly không cạo trách mặt của nàng ta. Kế mẫu yêu thương, nữ nhi như trân bảo, thấy tình cảnh này, giận tím cả mặt, muốn lục gia tiểu xuất sinh gây họa ra. Âu Dương Minh Nguyệt chưa tự bỏ thái độ, trái lại Âu Dương Nhã Nhi lại không nỡ, liên tục nói là do bản thân không ôm cẩn thận, không phải lỗi của tiểu hộ ly, đừng làm nó đâu vân vân, lúc này mới bảo vệ được một cái mạng nhỏ của Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh trốn ở trong bụi cỏ, cố chịu đau đớn gần như muốn bạo thể, lấy một luồng năng lượng từ bên trong 008 ra. Hắn thi triển thuật ẩn thân, quyết rời khỏi Âu Dương Phủ. Thấy Âu Dương Nhã Nhi ra sức bảo vệ mình, trong lòng có hơi rung động, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại. Nguyên nhân có hai. Một, yêu đan của hắn bị tổn thương, đang là lúc suy yếu nhất. Rời khỏi Âu Dương Phủ chưa chắc đã có thể sống sót. Phải biết rằng Gia Long Tuyết Hồ Ly vô cùng đáng giá. Một tấm nho nhỏ đủ để bán mấy trăm lạng bạc, nói không chừng gặp phải kẻ qua đường tham tiền nào đó thì liền toai mạng. Hai là cấp bậc của người yêu quá cao, vào luân hồi thì thân phận địa vị nhất định sẽ tương đương với nhân vật chính, còn tồn tại vô số liên hệ với nhân vật chính. Đời ở bên người Âu Dương Minh Nguyệt, tỷ lệ tìm được người yêu sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao cũng tốt hơn lang bạc song sáo ở bên ngoài. Truyền năng lượng cẩn thận từng ly từng tí về 008, đã có vài chỗ kinh mạch không chịu nổi năng lượng khổng lồ quá mức mà nứt vỡ, khiến Chu Doãn Thịnh ngay cả móng vuốt cũng không nhấc nổi. Hắn nằm tại chỗ yên lặng điều tức, đợi đến đêm mới lặng lẽ lẻn vào tiểu viện của Âu Dương Minh Nguyệt. Tiểu thư, xem ai trở về này? Đại nha hoàng Thúy Nhi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tiểu hồ ly lão đảo chạy đến, vội vã ôm hắn vào trong lòng. Âu Dương Minh Nguyệt thả quyển sách trong tay xuống, ngoắc tay nói: đưa ta ôm một cái. Thúy Nhi vừa muốn đưa qua, lại thấy tay trái mình dính đầy máu tươi, không nhìn được thấp giọng kêu: ơ, tiểu bạch bị thương rồi. Âu Dương Minh Nguyệt cười lạnh, gỡ trăm cài tóc xuống, dùng sức lên sóng lưng dính đầy máu tươi của tiểu hồ ly. Cậy hạt đậu đỏ khảm vào da thịt kia ra ngoài, sau đó mới lau tay, vừa chậm rãi nói: Âu Dương Minh Nguyệt ta đời này hận nhất là đồ vật phản chủ, rõ ràng là sủng vật của ta, lại ngoan ngoãn nằm trong lòng kẻ khác. Đã như vậy, ta liền dứt khoát tự tay phá hủy, miễn cho kẻ khác chiếm được tiện nghi. Hôm nay Âu Dương Nhã Nhi cũng biết điều không đòi nữa, nếu không sáng mai ta liền đưa xác xuất sinh này tới, xem nàng ta có dám nhận hay không. Lời này nói cho ai nghe không cần nói cũng biết, mấy tỷ nữ trong phòng đều tái mét mặt mày, vội vã quỳ xuống dập đầu tỏ rõ trung thành. Chu Doãn Thịnh cả người đều đang run rẩy, không phải bởi vì đau đớn mà là tức giận. Mới một giọt máu ta chảy ra hôm nay, tương lai nhất định trả lại cho người gấp bội. Lần này bị thương, Chu Doãn Thịnh điều dưỡng khoảng chừng hơn 10 ngày mới khỏi. Trong khoảng thời gian đó, Âu Dương Nhã Nhi có đến thăm mấy lần, nhưng không dám tiếp tục thân cận, chỉ dùng ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm hắn. Nàng kế thừa sự thông minh lanh lợi của kế mẫu, lại không nhìn ra sự thay đổi của Âu Dương Minh Nguyệt. Trong lòng biết nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Điện Trang, khẳng định ôm ấp oán hận với người nhà. Tiểu hồ ly tốt xấu cũng là sủng vật của nàng ta. Nếu như mình cưỡng ép đòi hỏi, khó tránh đảm bảo nàng ta tức giận rồi đưa cho mình một cái xác. Vậy liền không đẹp nữa rồi. Tỷ muội hai người cả ngày thăm dò lẫn nhau, âm thầm phân cao thấp, bất tri bất giác liền nghênh đón bách hoa hội. Vì vẫn luôn được nuôi dưỡng ở quê, Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù là đích trưởng nữ cao quý của Âu Dương gia, nhưng xưa nay không được người ngoài biết đến, chỉ có thể mượn hội ngắm hoa để lộ mặt lộ tên. Thuận tiện sau này có chỗ đứng ở kinh thành, à hóa thành hoa đào cực kỳ kiều diễm. Thân mặc bách điệp từ ý nguyệt, váy ngoài phủ long vũ gắm dệt hoa văn xanh biếc, mái tóc đen nhánh như mây, búi kiểu phi thiên, cài lên trăm hoa, đính hồng ngọc tinh xảo, đứng ở bên ngoài quả thực là chói lòa con mắt. Nhất là trong ngực nàng ta, còn ôm một con tiểu tuyết hồ. Con ngươi màu vàng trà, nhìn Lão Liên khắp đời, tăng thêm mấy phần linh động đáng yêu. Người đẹp, sủng vật cũng đẹp, rõ ràng là giống như phi tử thần tiên. Chủ trì của hội trưởng Hoa là Thư Thái Vị, xa xa nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, liền yêu thích. Sai người gọi nàng đến nói chuyện, ngược lại quên mất Âu Dương phu nhân cùng với Âu Dương Nhã Nhi, khiến hai người vô cùng lúng túng. Âu Dương Minh Nguyệt từ nhỏ đã tiếp cận huấn luyện khắc nghiệt, không chỉ võ nghệ cao cường mà tài nghệ cũng không kém, có thể nói là tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa. Dưới sự kiểm tra của Thư Thái Phi thì tự nhiên triển lộ tài hoa, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam thành niên. Cái gọi là hồi thưởng hoa, có thể ngắm đủ loại hoa trên cây, cũng có thể ngắm những đóa hoa xinh đẹp được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Quá thật là biến tướng của hội xem mặt. Nàng ta làm việc kiêu căng như vậy, đương nhiên được không ít người nhớ nhung trong lòng. Lý Văn Hãn ngồi trong lương đình, cách đó không xa uống rượu đối ẩm, cùng với đám danh sĩ, anh tuấn kiệt xuất. Thấy biểu hiện ưu tú của Ý Trung Nhân, trong lòng vô cùng tự hào. Có một nam thanh niên anh tuấn khác, trong mắt lộ ra si mê cùng xấu hổ, cũng không trò chuyện với người khác. Chỉ một bực nâng chén rượu lên uống ừng ực, dường như trong bụng đầy tâm sự. Hóa ra, hắn đã từng là vị hôn phu của nguyên chủ, Bạch Liên. Vì nghe nói Âu Dương Minh Nguyệt yếu ớt lại nhiều bệnh, dung mạo xấu xí như vô diệm, liền vội vã đến cửa tự hôn. Dưới sự khuyên bảo hùng hồn của Âu Dương phu nhân, thì đổi từ hủy hôn thành đổi người, đến hôn với Âu Dương Nhã Nhi. Hôm nay thấy chính chủ, hắn mới biết mình bị lừa gạt. Đối phương rõ ràng là giai nhân độc nhất vô nhị, nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa hơn người. Hai tỷ muội đứng một chỗ, dung mạo vốn coi như xinh đẹp của Âu Dương Nhã Nhi lại tưởng chừng như không thể nhìn. Có kẻ biết được chuyện lúc trước, liền bắt đầu trêu chọc hắn, nói hắn nhặt hạt vừng, ném dưa hấu, lấy mắt cá làm trân châu, không có mắt. Còn nói thủ đoạn của Âu Dương phu nhân quả là lợi hại, vì chen ép nữ tử mà truyền ra lời đồn quá trớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngày ngày trêu đến mức hắn phát bực. Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Nhã Nhi nghiễm nhiên trở thành tồn tại lúng túng nhất trong hội thưởng hoa. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá hai người, vẻ mặt khá là coi thường. Âu Dương Minh Nguyệt vừa trò chuyện với các vị quý nữ, vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, tâm trạng vô cùng hài lòng. Thấy đám quý nữ có hứng thú với tuyết hồ trong ngực mình, liền mang theo nó tản bộ bắt chuyện khắp nơi, vô cùng thuận bườm xuôi gió. Tiểu Bạch, quản kỹ mông vuốt của mình, đừng tùy tiện làm người khác bị thương, nếu không trở về, ta chặt nó cho chó ăn. Nghe rõ chưa? Âu Dương Minh Nguyệt kéo vào tay tiểu hồ ly thì thầm, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn. Ả phát hiện từ sau khi bị hạt đậu đỏ đánh bị thương, thì xuất sinh kia liền nổi giả tính. Chẳng những học được phản kháng, còn thường thường trốn mất không thấy tăm hơi, trừ khi đói bụng mới trở về. Nhưng mà Ả hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì thứ Ả hưởng thụ không phải là ỷ vào hay làm bạn với sủng vật, mà là quá trình thuần phục một con dã thú. Lời hung ác này e rằng nó nghe không hiểu, nhưng nói nhiều hơn luôn có thể học được cách ngoan ngoãn. Chu Dẫn Thịnh không hề động đậy, nằm trong lòng Ả. Con ngươi màu vàng trà có lạnh lẽo vụt qua. Một đám quý nữ như là sao vây quanh mặt trăng, vây bên người Âu Dương Minh Nguyệt, dùng đầu ngón tay chọc chọc hồ ly mềm mại nho nhỏ, hoặc là nhéo lỗ tai, hoặc là vuốt đuôi, nghịch đến quên cả trời đất, còn liên tục phát ra tiếng cười như chuông bạc, khiến người xung quanh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua. Đúng vào lúc này, một nam tử khoác áo mãng bào màu vàng nhanh chân đi vào Bách Hoa Viện. Trái phải là 8 vị thái giám cùng 2 hạng quân cấm vệ, võ trang đầy đủ. Nơi y đi qua đều yên lặng, sau khi mọi người hoang hồn đều lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, định quỳ xuống hành lễ, lại bị y xua tay ngăn cản. Không cần đa lễ, mọi người cứ thưởng hòa. Giọng nói y hùng hồn trầm thấp, lại chứa uy nghiêm không thể coi thường. Mọi người không dám không tuân theo.